Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, 9 đại trưởng lão. Nói xong, Hạ Vũ và nàng đi tới thuyền bên ngoài, Ngũ Lưu ánh mắt trợn tròn, quay lại cười to nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Vũ huynh, tới, uống một ly, được. Ta có thể tìm được Giao Nhi, vậy nhiều thua thiệt Ngũ đại ca trợ giúp. Hạ Vũ cũng không từ chối, đi tới hắn trên thuyền, cùng hắn cố sức uống hàn huyên. Ngũ Lưu trời xanh tính rộng rãi, cả người tràn đầy nam nhi phóng khoáng cảm giác, nhìn về phía Trúc Giao nhỏ hơi nhô lên bụng, không khỏi trợn mắt hốc mồm nói, ta nói Vũ huynh, người động tác này quá nhanh à. Cái này được tốt mấy tháng chứ? Phốp, chớ nói bậy bà. Hạ Vũ biết Ngũ Lưu hiểu lầm. Trúc Giao trong cơ thể thái thượng cũng không phải là mình và nàng đứa nhỏ. Hết lần này tới lần khác Ngũ Lưu liền thì cho là như vậy. Ngũ Lưu xách bầu rượu nói, ngươi cái này coi như không chỗ nói. Chuyện cũng làm, sao còn thùy mị không dám thừa nhận. Thật không phải là ngươi nghĩ như vậy. Hạ Vũ khóc cười. Không được, Ngũ Lưu lườm mắt, đừng nói, ta hiểu, chớ nói, Hạ Vũ không biết làm sao, biết loại chuyện này càng giải thích vượt hồ đồ, chỉ có thể phụng bồi hắn uống rượu, có thể cửa, đột nhiên sải bước đi vào một gã đại hán, vào cửa quỳ một chân, thấp giọng nói, thiếu gia, bên ngoài tới một đoàn ăn mày, làm thế nào, cho bọn họ ít đồ. Đuổi đi đám này ăn mày. Ngũ Lưu không nén được nói, có thể bên ngoài truyền tới một đạo âm u thanh âm, Ngũ Lưu thiếu gia, lão khất cái lần này không muốn đồ, tới muốn một người, các người cái bang càng ngày càng lớn lối, trực tiếp đến cửa cần người, muốn ai à? Ngũ Lưu nghe được thanh âm, tỉnh rượu một nửa, cau mày đi ra ngoài trực tiếp hô, có thể đến bên ngoài. Hắn dọa một cái, bên ngoài tối om om khắp nơi là người, đều là áo quần lâu tia ăn mày, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm mình, cầm đầu một cái lão khất cái, gầy đét như củi, mặc trên người trước bụi đất áo vải, treo 9 cái túi, Ngũ Lưu nhất thời con ngươi co giúp một cái, chắp tay nói, nguyên lai là cái bang 9 đại trưởng lão, không có từ xa tiếp đón. Kinh động ngài tới cửa đòi người, không biết muốn ai à? Một cái cuồng đồ giết lão khất cái đệ tử tên Hạ Vũ, tin đồn là âm dương tiên công truyền nhân. Lão khất cái âm trầm nói, Ngũ Lưu nhất thời một mặt nghi ngờ nói, Hạ Vũ là ai, ta không nhận biết à? 9 đại trưởng lão tìm lộn chỗ, không sai được, ta người của cái bang. Chính mắt nhìn thấy Hạ Vũ ngồi chiếc này đồng xanh thuyền. Một đường hướng bên này chạy tới. Hắn bên trong thuyền không người. Hẳn ở Ngũ Lưu thiếu gia nơi này đi. Lão khất cái nhìn về phía bên trong khoang thuyền. Ngũ Lưu cố làm gãi đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người thuộc hạ. Hỏi, các ngươi ngày hôm nay ai khai trương làm mua bán? À, thiếu gia, ta làm một mua một cái bán. Một vị người mặc hắc giáp người to con cúi đầu hết sức lo sợ nói. Ngũ Lưu thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm, có thể như cũ sụ mặt khiển trách, cướp ai à? Một cái tóc bạch kim tiểu tử, chiếc thuyền này chính là hắn, phía dưới huynh đệ ra tay không nhẹ không nặng, cầm người giết chết. Hắc giáp người to con cúi đầu đáp lại, thông minh. Ngũ Lưu trong lòng ngầm tối tăm tán dương, bề ngoài sậm mặt lại, tức giận, ai bảo các ngươi giết người lung tung, ta không phải nói với các ngươi, có thể cướp tiền có thể cướp xác, chính là không thể giết người sao? Thiếu gia tha tội. Hắc giáp người to con vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lão khất cái nhưng càng nghe sắc mặt vượt âm trầm, gầm nhẹ nói, đủ rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi giết người, thi thể đâu, nhét vào tinh không, hiện tại phỏng đoán đã sớm phiêu mất dạng. Người to con vừa nói, đây cũng là tinh không cường đạo trước sau như một làm việc tác phong. Giết người, trực tiếp nhét vào tinh không mênh mông bên trong. Quỷ biết có thể phiêu đi nơi nào. Lão khất cái tức giận sắc mặt tái xanh. Rõ ràng không tin Ngũ Lưu và chàng hán này nói. Có thể chết trước không có đối chứng. Hắn thì có biện pháp gì? Lão khất cái nhìn về phía khoang thuyền. Không khỏi sải bước xông vào. Nói, lão khất cái ngửi thấy rượu món ăn mùi thơm. Ngũ Lưu thiếu gia thật có nhã hứng à, ngươi đợi một chút. Ta ăn cơm cũng không vào ăn mày ngồi cùng bàn thói quen. Ngũ Lưu hơi biến sắc mặt, muốn ngăn cản, có thể lão khất cái tu vi. Cao không lường được, tiến vào bên trong khoang thuyền, trừ bất chấp hơi nhiệt khí cơm món ăn, liền một bóng người đều không. Ngũ Lưu con ngươi hơi co lại, trong lòng nhưng mà rõ ràng. Trước Hạ Vũ và Trúc Giao, ngay tại, hắn nhất thời không nén được nói, người đâu, cho 9 đại trưởng lão đem cơm này món ăn đóng gói, để cho bọn họ mang đi. Không cần, Ngũ Lưu thiếu gia một người ăn cơm, thích dùng 3 bộ chén đũa và ly rượu à, lão khất cái phẫn mà rời đi. Ngũ Lưu đưa hắn đi ra ngoài nói, ta ăn cơm, thói quen và thuộc hạ nói thiên bàn về. Các ngươi nói có đúng hay không? Hắc giáp người to con vội vàng chắp tay nói. Lão khất cái mang một đoàn đệ tử cái bang. Trực tiếp tức giận rời đi. Lúc rời hơn 100 dặm sau đó. Lão khất cái trầm mặt nói. Các ngươi thật thấy được. Hạ Vũ tiến vào trên chiếc thuyền kia. Thật 100%. Có mấy tên trẻ tuổi ăn mày nói liên tu. Lão khất cái cau mày nói. Cho ta nhìn chằm chằm Ngũ Lưu vậy chiếc thuyền. Những người còn lại theo ta tiếp tục lục soát. Đồng thời liên lạc đệ tử chung quanh. Tới đây gấp rút tiếp viện tìm kiếm Khuếch Trương phạm vi lớn. Chung quanh nhóm lớn đệ tử cái bang. Ồ một cái mà tán. Đi tìm Hạ Vũ. Bên này, Ngũ Lưu nhìn về phía hắc giáp người to con. Gật đầu nói. Không sai. Đủ thông minh. Đợi hồi lại thưởng ngươi. Cảnh giác điểm. Cái bang đám này tiện nhân, làm việc xem chó điên như nhau, không đạt mục đích sẽ không nghỉ. Hắc giáp người to con chắp tay, dẫn người khắp nơi đi đề phòng. Ngũ Lưu trở lại bên trong khoang thuyền, khắp nơi nhìn một cái, vậy không phát hiện Hạ Vũ bóng dáng, không khỏi giật mình nhỏ giọng hô, Vũ huynh, Ngũ đại ca. Hư không nứt ra, Hạ Vũ và Trúc Giao từ bên trong đi ra. Ngũ Lưu trợn mắt hốc mồm nói. Cái này, ta nuôi chỉ hư không thú. Hạ Vũ chỉ trên đầu. Nằm ở trứng lưu manh trên người lưu manh trùng. Ngũ Lưu một mặt hâm mộ. Thán phục nói. Vũ huynh, cơ duyệt tốt à. Lại có thể thu phục một cái hư không thú. Có bán hay không? Côn trùng đi theo ta nhiều năm. Ta cầm nàng làm người thân. Hạ Vũ cười khổ từ chối nói. Ngũ Lưu cũng không thất lạc. Hiểu nói. Đúng vậy. Ta có bảo bối cũng sẽ không bán. Tới. Tiếp tục uống rượu. Được. Bất quá mới vừa đa tạ Ngũ đại ca bảo vệ. Nếu không cái bang người trưởng lão kia. Ta thật không đánh lại. Hạ Vũ nói. Ngũ Lưu ngược lại tốt kỳ hỏi. Ngươi làm sao chọc tới cái bang? Trước tìm Giao Nhi, dọc đường, giết một ăn xin cái. Hẳn là người của cái bang đi. Hạ Vũ nói, Ngũ Lưu gật đầu nói. Khó trách, bất quá bên ngoài ăn mày người. Liền nhìn chằm chằm ta nơi này đâu. Ngươi lú đầu một cái. Bọn họ liền sẽ vây quanh. Không bằng theo ta đi thôi. À... Cái này biết hay không cho Ngũ đại ca ngươi thêm phiền toái. Hạ Vũ trần chờ nói. Ngũ Lưu nhất thời nói. Sẽ không, chỉ cần ngươi ở ta nơi này. 9 túi lão này không dám như thế nào. Vậy cũng tốt. Hạ Vũ nhìn về phía Trúc Giao. Rõ ràng chỉ có biện pháp này. Dẫu sao dưới mắt, Hạ Vũ tiếp liền ngưng tụ phân thân. Thực lực bản thân ở thời kỳ toàn thịnh. chỉ sợ cũng không phải chín túi cái đó lão già kia đối thủ. Càng đừng đề ra hiện tại, Ngũ Lưu trực tiếp hạ lệnh, hạm đội khởi hành, thoát khỏi khu vực này. Lý do là mảnh địa phương này, ăn mày quá nhiều, khắp nơi là quỷ nghèo, không vớt được chỗ tốt, đổi cái địa phương tiếp tục cướp. Cái này làm cho cách đó không xa chín túi, nhận được phía dưới đệ tử tin tức truyền đến, tức giận sắc mặt tái xanh. Rõ ràng lời này dĩ nhiên là cho hắn nghe được. Chín túi gầm nhẹ, tiểu tạp chủng, nếu không phải kiêng kỵ ra ra ngươi cái đó lão quỷ, ta đã sớm một trưởng đập chết ngươi. Có thể Ngũ Lưu tinh không hạm đội, ước chừng mấy ngàn tu sĩ, rời đi mảnh tinh không này, đi trộm tinh, chín túi cái này lão già kia, không thể làm gì, chỉ có thể phái mấy tên đệ tử cái bang theo đuôi, mà không dám động tay. Ở rất dài tinh không đường đi trong đó, Hạ Vũ thường xuyên tiến vào vô tận hư không, tra xem ngũ hành thụy thú tình trạng. Mình vốn là chiếc nhẫn chữ vật, mỗi ngày đều cần phải tiêu hao hai cái bên trong chiếc nhẫn đan dược mới có thể thỏa mãn năm cái đứa nhỏ cần. Ngày này Hạ Vũ Bản và Ngũ Lưu uống rượu chuyện trò vui vẻ, nhưng một cổ khó hiểu chập chờn để cho Hạ Vũ sắc mặt mừng rỡ, trực tiếp biến dạng không gian, ngay tức thì tiến vào vô tận hư không bên trong. Chỉ gặp vô tận hư không bên trong đứng năm vị diện mạo và Hạ Vũ giống nhau như đúc người, không thể nghi ngờ là ngũ hành thụy thú xuất quan. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, gật đầu nói, các ngươi năm cái rốt cuộc xuất thế. Bổn tôn, Hỏa Thú đầu đầy tóc đỏ, trán mang theo một cái lớn bằng ngón cái hỏa diễm ấn nhớ, lộ ra huyền ảo hơi thở. Mà thú nước đầu đầy tóc màu lam, ấn đường một giọt nước chạm dấu vết. Giống như vậy, còn có đất thú, kim thú, mộc thú đều là cá tính rõ nét. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, để cho bọn họ khôi phục bản thể, như cún con vậy thú nhỏ, chui vào mình tay áo bào bên trong, liền tới đến ngoại giới. Ngũ Lưu thấy có lạ hay không nói, trò chuyện được thật tốt. Ngươi lại chạy vào vô tận hư không làm gì? Không có sao, các ngươi thứ năm trộm tinh còn chưa tới à? Hạ Vũ đổi chủ đề, Ngũ Lưu không biết làm sao nói, sắp tới, lại còn ba ngày khoảng cách, liền xong hết rồi. Ừ, chín túi cái đó lão già kia hẳn không dám đuổi theo, ta đi bên ngoài thấu thấu gió. Hạ Vũ vừa nói, liền đứng dậy đi tới mũi thuyền. Trong lơ đãng, vung tay lên, ngũ hành thụy thú phân thân bị hắn ném ở vô tận hư không. Nơi này cách thứ năm trộm tinh gần vô cùng, lui tới rất nhiều đồng xanh cổ thuyền. Tiếp theo bọn họ đi đâu? Hạ Vũ lười được quản, chỉ cần biết tu luyện là được. Ngũ Lưu đi theo đi ra, khoác một kiện cừu bào, tràn đầy khí chất cao quý, nói, Vũ huynh, ngươi vậy không môn không phái, không bằng gia nhập ta quân thứ năm đoàn như thế nào? Cái này ta tạm thời thật không có ý tưởng. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, suy nghĩ một chút mình muốn thành là tinh không cường đạo, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ngũ Lưu lườm mắt, bất quá thuận miệng một đề ra, cũng chưa có lại đề ra. Ba ngày trôi qua, hạm đội đến trộm tinh. Đây là một cái màu xanh da trời tinh cầu, tràn đầy sinh mạng hơi thở. Hạ Vũ theo Ngũ Lưu xuống thuyền, tiến vào thứ năm trộm tinh bên trong khu vực. Nơi này võ tu số lượng rất nhiều, mà tinh cầu này chủ nhân, thứ năm lớn Khâu Ngũ trưởng sinh. Ở nơi này loại khu vực trung tâm một tòa cổ thành bên trong chỗ sâu. Hạ Vũ và Trúc Giao cùng Ngũ Lưu đồng hành tiến vào cổ thành này bên trong, thấy lui tới võ tu, Ngũ Lưu cười giới thiệu nói, như thế nào, những tu sĩ này đều là ta thứ năm trộm tinh người. Các ngươi làm cường đạo, cũng có thể sinh sôi nảy nở à? Hạ Vũ giật mình không dứt. Ở mình cho rằng trong đó, làm cường đạo không được chạy ngược chạy xuôi, giấu đầu lòi đuôi, không để cho người biết hành tung. Nếu không đắc tội nhiều người như vậy, không sợ người khác liên thủ diệt chúng à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/nzgachnoi-tians-nối-tians-nosi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.